xác pháo. Em ngỡ xác chết tim đau, tôi vẫy tay chào dây cuối qua cầu. Khổ tâm khôn lường rồi phận làm con. Nghĩa mẹ công thầy thân gái vuông tròn. Vâng lời theo chồng xa xứ, sang giàu nhưng chẳng sang xôn. Em vui vui hương, em cười cười xuống. Hỡi ba mẹ ép mỡ ép giàu, sao đành ép duyên con cho câu xanh phải xa trầu. Hỡi chắc anh thông cảm em nỗi ưu phiền. Vui gì ưu đời nhung gấm, bên người không nghĩa con tim đêm chung vui là mơ người tình quân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Vâng lời theo chồng xa